Phò mã gặp nạn, chương 63, C63, cho người diễn vũ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đã sắp tới trung thu. Mọi người trong sướng âm các càng thêm hối hả gấp rút tập luyện. Mấy ngày này, phò mã thân là trưởng sử cũng bận đến túi bụi. Thường xuyên đi sớm về trễ. Cũng đã rất nhiều ngày không có thời gian dùng cơm cùng công chúa. Vì thế hôm ấy công chúa quyết định sẽ mang cơm trưa đến cho phò mã. Bởi vì mùa thu năm nay tiết trời không được tốt. Sợ vào đêm ngự tiền biểu diễn trời sẽ đổ mưa cho nên trưởng sử đại nhân cùng các trưởng đạo phải nghĩ trước phương án. Đồng thời cũng thay đổi nội dung lấy mưa thuận gió hòa làm chủ đề. Nhạc khúc, lời sướng và cả vũ đạo cũng phải dựa theo chủ đề cho những ngày cận kề. Các trưởng đạo cũng khá vất vả. Còn các ca cơ, vũ cơ cũng đang nôn nao háo hức. Mọi người tranh thủ trong lúc tập luyện lại bàn tán. Suy tưởng về viễn cảnh sẽ xảy ra sau đêm diễn. Nghe nói trong cung đã có lời đồn. Năm nay hoàng hậu muốn tuyển trắc phi cho thái tử và các vị vương gia. Mọi người xem, một hoàng thượng, một thái tử và còn hai vị vương gia nữa. Cơ hội lần này của chúng ta đặc biệt rất tốt đó. Lý Thể Phụng hào hứng nói. Lê Nguyệt Dung và Mạnh Thiên Hoa cũng bắt đầu hòa theo bàn tán. Hửm, nếu như hoàng hậu muốn chọn trắc phi cho các vương gia thì có thể hoàng thượng sẽ không chiêu tú mới phải. Hoàng thượng cũng đã cao tuổi. Nếu đồng thời với các con ngự tiền dạ nguyệt điểm mỹ nhân thì trong mắt quần thần sẽ nghĩ ra sao? Chưa kể, hậu cung của hoàng thượng cũng đã không ít. Mạnh Thiên Hoa nói, dù sao hoàng thượng vẫn là hoàng thượng. Nếu ngài muốn thì cũng chẳng có ai có thể ngăn cản. Ai, chúng ta ở đây khổ công tập luyện chẳng phải vì cơ hội được xuất hiện trước hoàng thượng hay sao? Bây giờ các người nghe đến có thái tử và các vị vương gia liền khởi tâm phân biệt. Còn to gan bảo hoàng thượng cao tuổi nữa. Mạnh Thiên Hoa vừa nói vừa cười nhẹ. Hai nữ nhân kia cùng với nàng rất thân nên cũng không e ngại bày tỏ. Chim khôn chọn cành mà đậu. Chúng ta đều là thiếu nữ. Ai lại muốn chôn mình trong thâm cung cô quạnh đến già đâu. Huống hồ chi, thái tử và hai vị vương gia đều rất tuấn tú. Nếu như có thể, ta thật mong người chọn ta sẽ là thái tử. Lý Thể Phụng mơ mộng nói. Lê Nguyệt Dung lại có ý khác. Ta lại mong được gả cho Tĩnh Vương gia. Nghe trong các vị vương gia, Tĩnh Vương vừa phong lưu vừa tuấn tú nhất. Hơn nữa, ngài ấy rất thích xem ca vũ. Các nàng cứ mải mê bàn luận lại không để ý Lưu trưởng sử đang lắng nghe ở phía sau. Trưởng sử bày ra điệu bộ đại nhân. Hắng một tiếng để cắt ngang các nàng bàn luận thị phi. Sau đó, đợi các nàng giạt ra. Trưởng sử chậm rãi bước đến gần Đỗ Ngân Tiên. Ngân Tiên bộ dạng không màng thế sự chỉ chuyên chú tập trung vào điệu nhảy. Minh Anh đã đứng phía sau nàng rất lâu. Nàng cũng không mảy may để tâm. Minh Anh khẽ cười. Hẳn là cô nương này còn để bụng chuyện mấy lần trước bị Lưu trưởng sử nàng làm ngơ đây. Minh Anh chậm rãi bước lên. Tay chắp sau lưng nghiêng mặt nhìn Ngân Tiên chọc ghẹo. Ngân Tiên cô nương chuyên tâm như vậy. Hẳn là lần biểu diễn này các nàng kia sẽ phải lỡ danh hiệu hoa khôi rồi. Ngân Tiên không dừng động tác. Nhưng vẫn đáp lời. Đại nhân đề cao Ngân Tiên quá rồi. Bản lĩnh và năng lực của mọi người ở đây đều trong tầm mắt đại nhân. Đại nhân đừng đùa tiểu nữ. Chẳng may sẽ khiến các tỷ muội sinh tâm bất hòa hợp. Minh Anh bị nhắc nhở. Biết là cô nương này thật sự còn giận. Nàng lại bắt đầu lân la khơi chuyện với người ta. Chấm, ai, ở đây cũng chỉ có hai người chúng ta. Ngân Tiên cô nương cũng đừng nghiêm túc như vậy. Nàng bày ra nụ cười hòa ái để lôi kéo Ngân Tiên vào câu chuyện của mình. Thật lòng ta cảm thấy ở đây kỹ năng của Ngân Tiên cô nương là cao nhất. Không chỉ ta mà cả Mộc trưởng đạo. Hồng trưởng đạo cũng thấy vậy cho nên cô nương không cần khiêm tốn quá. Lại xê đến cạnh Ngân Tiên. Ở bên tai người ta hỏi nhỏ. Thật ra bổn quan cũng muốn biết trong lần ngự tiền này cô nương hy vọng sẽ là ai. Là ai? Ngụ ý là giữa bốn nhân vật bề thế nhất Nam Thiên. Ngân Tiên hy vọng ai sẽ chọn nàng ấy. Đại nhân, ngài lại cảm thấy Ngân Tiên sẽ là kiểu người để cho người khác tùy ý chọn lựa sao? Đại nhân thật sự không hiểu Ngân Tiên. Nếu nàng ấy là một người như vậy thì vốn đâu cần phải đủ cách để rời khỏi Tụ Oanh Các. Để cho Hoàng thượng và các vương tùy nghi lựa chọn. Như vậy so với ở Tụ Oanh Các chỉ là đối tượng quan khách cao quý hơn mà thôi. Hiển nhiên Lưu Đại Nhân không hiểu được Ngân Tiên. Ngân Tiên khổ cực xin vào Sướng Âm Các không phải vì tiến thân sao? Bây giờ cơ hội đến tay. Nàng ấy hỏi một câu khiến nàng không sao hiểu nổi. Nhưng giữa nàng với Ngân Tiên cũng xem như quân tử chi giao. Dù không biết tâm tư nàng ấy, nàng vẫn quyết định đưa ra chỉ điểm. Bổn quan đương nhiên biết Ngân Tiên cô nương tâm cao khí ngạo. Không phải là dạng nữ tử ham muốn hư vinh. Nhưng mà ở đây Hoàng thượng và các vị vương gia đều là nam nhân ưu tú nhất của Nam Thiên. Hàng năm tú nữ nơi nơi. Từ các thiên kim thế gia đến những tài nữ nhân gian đều ao ước được đến Điện Ứng Thiên để dự tuyển. Cô nương so với họ càng có ưu thế. Bổn quan là bằng hữu với cô nương. Đương nhiên cũng mong muốn nàng có thể vượt qua vũ môn. Biến thành Phượng Hoàng. Rốt cuộc, Ngân Tiên vì một chữ bằng hữu của Lưu Đại Nhân mà ảm đạm thở ra. Nàng trầm mặc hồi lâu. Lại hỏi, như vậy. Tiểu nữ có thể mạo muội thỉnh giáo đại nhân, giữa các đệ nhất nam tử ưu tú trong lời của đại nhân, tiểu nữ sẽ nên gả cho ai? Bổn quan thật không dám đưa ra lời phẩm, tuy nhiên, nếu như có thể hy vọng, ta mong nàng sẽ đến phủ của An Định Vương, có thể trong bốn vị kia, An Định Vương vị thế ở sau, nhưng với một người từ hiện đại xuyên đến tận đây, biết trước vận số của từng nhân vật nơi đây. Tuy hiện thực có chút khác với kiến thức lịch sử, nhưng chung quy đại cuộc sẽ không quá thay đổi. Có nghĩa là dù cho về sau có biến động, thiên hạ vẫn sẽ thuộc về An Định Vương. Đỗ Ngân Tiên lại không có thắc mắc gì với đáp án của Lưu Đại Nhân. Với nàng, nếu không phải là Lưu Đại Nhân, nàng cũng không cảm thấy ai có thể là ưu tú. Thấy Ngân Tiên lại trầm mặc thật lâu, Minh Anh có cảm giác như là mình lại nói sai. Nàng khó xử đứng ngẩn ở đó một hơi. Sau đó bất ngờ chụp lấy cánh tay Ngân Tiên đang vươn ra theo động tác mà hòa theo. Để bổn quan diễn vũ với cô nương. Vốn là chỉ muốn tùy nghi dỗ dành chi kỷ. Lại không để ý động tác mà Đỗ Ngân Tiên đang tập là uyên ương cộng trầm. Là đại nhân nàng cao hứng lôi kéo người ta cùng múa nhảy. Đến khi cảm giác động tác có chút quá mức thân thiết. Nàng bắt đầu ngờ ngợ thì cũng là lúc phát hiện xung quanh đã đưa đến rất nhiều cặp mắt. Ôi chao, ngại thật, nhưng mà cũng lỡ nửa bài rồi. Nếu dừng lại chẳng phải càng khiến mọi người cảm thấy đại nhân nàng tâm tư bất chính nên mới có tật giật mình sao? Đã như vậy rồi thì cố diễn tới một phen. Dù sao thì trưởng sử nàng có thể viết kịch, có thể phẩm nhạc, có thể chỉ đạo hậu kỳ thì cũng có thể diễn vũ cùng vũ cơ. Đâu có gì quá đáng đâu. Tuy nhiên sau đó, động tác kết thúc, một tiếng vỗ tay vang lên. Liền đó thì loạt tiếng vỗ tay nối theo. Sau đó thì mọi người dần lùi ra nhường chỗ cho sự xuất hiện của một nhân vật. Công chúa, Minh Anh kêu lên một tiếng liền sau đó biến sắc. Vội buông tay Đỗ Ngân Tiên mà căng thẳng. Líu díu nhìn công chúa. Công chúa chậm rãi từng bước tiến đến. Minh Anh vẫn đứng đó nhưng có cảm giác hồn vía đã rời khỏi thân thể mà vụt chạy về sau. Công chúa vẫn vẻ mặt không hờn không giận. Mắt híp nhẹ, nửa miệng khẽ cong lên. Từng bước mang theo lãnh khí của hỗn thế ma vương áp sát Minh Anh và Đỗ Ngân Tiên. Lúc này, Minh Anh chỉ có một hy vọng là công chúa đừng động thủ với Đỗ Ngân Tiên. Nàng biết mình sai cho nên ánh mắt thập phần lo sợ nhìn về công chúa. Phò mã quả nhiên đa tài đa nghệ, nếu không phải bổn cung tận mắt nhìn thấy, cũng không tin được phò mã lại biết uyên ương vũ khúc nha. Bốn chữ, uyên ương vũ khúc, công chúa lại cố ý kéo dài ra. Phò mã than thầm, thôi xong, khó khăn lắm mới có thể biến công chúa từ thiết phiến, thành, diệu thiện, bây giờ lại ẩu tả phá hoại khiến thiết phiến, quay trở lại rồi. Phen này đại nạn đến rồi. Phò mã hai tay ôm đầu. Vẻ mặt xanh lét. Run run nhìn công chúa. Công chúa, ta biết sai rồi. Công chúa không nói lời nào. tiến sát đến cạnh phò mã, sau đó thình lình túm áo phò mã kéo đến gần rồi bất ngờ hôn lên. Trước mặt còn có Đỗ Ngân Tiên và tất cả các vũ cơ. Công chúa không chút e ngại vừa hôn sâu vừa quyến luyến ôm vai phò mã. Đây rõ ràng là nụ hôn trừng phạt. Sau khi được công chúa thả tay, phò mã thở hổn hển, bụng không ngừng cay cay mà thán. Tuy nhiên với chuyện hôm nay mà công chúa lại có thể bình tĩnh đổi hình thức phạt. Tuy rằng phạt kiểu này có hơi thẹn, nhưng ít ra cũng không bị khó xử. Càng hay nhất nữa là không có liên lụy, tai vạ đến người ta. Thiếp chỉ là đến đưa cơm, không nghĩ lại có dịp may thưởng thức vũ nghệ của phò mã và Đỗ cô nương. Thật ngại quá, lại không kiềm được kích động cho nên mới. Công chúa lại còn động tác xé khăn lụa e thẹn. Phò mã muốn mù mắt, đây có thật sự là Vĩnh Ninh công chúa của nàng. Phò mã hắng giọng, giả làm điệu bộ đàng hoàng tử tế nắm tay công chúa dìu đi. Mọi người bị màn vừa rồi kích thích, lúc này càng hiếu kỳ hơn. Ai cũng biết danh công chúa Vĩnh Ninh ngang tàng bạo ngược vô cùng khắc nghiệt với phò mã Liêu Kỳ Anh. Nhưng chuyện vừa rồi là sao? Công chúa công nhiên ở trước bao người hôn phò mã cơ. Đây là tình cảm thật của bọn họ hay chỉ là công chúa đang đùa giỡn? Sau đó thì phò mã sẽ phải nếm đủ. Trong phòng trưởng sử, phò mã thật sự đang nếm đủ. Một bàn cơm canh chín món. Công chúa phải huy động cả Thanh Nhi và Minh Hiến cùng mang đến. Nàng muốn cho phò mã ăn ngon nhất cho cũng không ngại phiền phức lôi kéo hai tên nô tài theo phục vụ các nàng. Phò mã, người gần đây vất vả quá, phải ăn nhiều một chút. Công chúa vừa nói vừa gắp thêm mấy món vào bát của phò mã. Phò mã vừa nhai vừa nuốt, vừa trộm liếc nhìn thái độ của công chúa. Tuy rằng hôm nay xem như qua ải, nhưng phò mã không tin công chúa lại có thể đơn giản như vậy mà buông tha nàng. Quả nhiên, sau khi thấy nàng ăn no buông đũa rồi, công chúa liền ngồi chéo chân, dùng một ngón tay ngoác nàng bước lại. Minh Anh hít thầm một ngụm, ít ra là công chúa cũng cho nàng làm một con ma no. Nàng cẩn trọng đi đến, định là sẽ ôm chân công chúa năn nỉ một hồi. Thật không ngờ, ngồi xuống đây này, công chúa chỉ lên đùi mình. Cũng không thèm nhớ là Minh Hiến với Thanh Nhi vẫn còn thu dọn bát đĩa ở cạnh bên. Phò mã ngần ngại hồi lâu. Thấy công chúa lại híp mắt. Ngón tay để trên thành ghế lại bắt đầu nhịp nhịp. Phò mã nín thở. Khẩn trương ngồi xuống nhưng không dám ngự trên đùi công chúa mà ép mông sát một bên. Công chúa cũng không để tâm. Đợi phò mã ngồi xong nàng liền nhóm lên cả người để trên người phò mã. Nàng đưa ngón tay chọc chọc lên mũi phò mã. Thế nào, vừa rồi diễn vũ với Đỗ tài nữ có vui không? Vui, vui đến suýt nữa hồn vía lên mây luôn chứ đùa à, phò mã chậm rãi lắc đầu. Ta chỉ là ngẫu hứng thôi. Ta với Đỗ cô nương không có gì cả. Bổn cung cũng đâu có nói gì phò mã. Nếu phò mã ngẫu hứng như vậy, hay là cùng diễn vũ với bổn cung? Phò mã trong lòng rét run. Thôi nha, đừng nha, tuy rằng không biết công chúa muốn nhảy múa ra sao, nhưng tuyệt nhiên không nên đùa đến. Công chúa, ta hứa đây sẽ là lần duy nhất, sau này sẽ không đến gần Đỗ Ngân Tiên nữa, cũng sẽ không bao giờ diễn vũ với ai, tốt nhất là thành khẩn thôi. Công chúa đại gia lần này thủ đoạn thâm hiểm sâu xa, nàng cũng không dám tùy tiện xem nhẹ. Công chúa khẽ bật cười một tiếng. Xem bộ phò mã sợ nàng thật đã ăn sâu vào máu. Kể cả khi nàng nhu hòa đến như thế mà phò mã còn lo lắng không yên. Nàng sủng nịch kéo ôm đầu của phò mã vào lòng, sau đó lại nâng mặt phò mã lên rồi hôn xuống. Ở ngay lúc phò mã đang đắm chìm, nàng bất ngờ cắn mạnh môi trên của phò mã một cái đau điếng. Phò mã rít nhẹ một tiếng hít, nước mắt cũng chảy xuống. Sau đó cảm giác trên môi phình phình mọng mọng lên. Công chúa nhìn môi phò mã, khá hài lòng mà nghiến răng nói. Sau này ngươi cứ việc diễn vũ đi, nhưng nhớ là phải mang cái môi này đi ấy. Cách chương.